Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Trưởng Khống Chân Hỏa Đại Trận. Thật mạnh phòng ngự, nơi xa Chí Tôn Điện Mỹ Nam Tử trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cũng đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Diệp Dương bị đánh giết. Nhưng khi hắn nhìn thấy hiện tại một màn này sau đó, liền quyết định trước không xuất thủ. Mỗi một lần chờ đợi, đều sẽ chứng kiến một lần kỳ tích. Diệp Dương còn có cái gì kỳ tích? Còn có cái gì át chủ bài? Có thể hay không chống lại Diệp gia những cái này lão tổ? Mỹ Nam Tử trong lòng 10 phần chờ mong. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy phe mình lão tổ một bàn tay chỉ là đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Còn lại mấy cái lão tổ tức giận, gầm thét lên tiếng, bọn họ cùng coi là cái kia lão tổ nhường. Cái kia lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, hắn là có khổ tự mình biết. Lúc này, hắn không rên một tiếng liền lại một bàn tay vỗ đi lên. Chỉ là, một cái khác lão tổ so với hắn nhanh hơn, dĩ nhiên một quyền đánh vào chân long phân thân phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó. Chân long phân thân lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ bị đánh ra thiên hồ tinh. Chỉ là, chân long phân thân vẫn như cũ liền long lân đều không có rớt xuống một mảnh. Lúc này, Diệp gia cái này lão tổ liền trầm mặc, mà cái khác lão tổ cũng đều buồn bực. Nếu như nói ngay từ đầu cái kia lão tổ nhường, nhưng cái thứ hai không có đạo lý cũng nhường a. Nếu như không phải nhường mà nói, kia chính là Diệp Dương duyên cớ. Diệp Dương phòng ngự quá mạnh, thậm chí có thể ngạnh kháng bọn họ công kích. Trước đem hắn đông lại, Diệp gia một cái lão tổ hét to một tiếng. Chân hỏa đại trận chấn động, càng thêm kinh khủng lực lượng chấn động tới. Trực tiếp liền đem mảnh này thời không đông lại. Lúc này Diệp Dương cũng đã không có thi triển luân hồi thần thông. Bởi vậy hắn cũng duy trì bất động minh vương bị đông cứng trong hư không. Oanh, oanh, oanh, Diệp gia lão tổ mấy lần công kích sau đó. Diệp Dương, bất động minh vương, rốt cục duy trì không nổi. Không ngừng bị kích bay ra ngoài. Mà chân long phân thân cũng bị nhận lấy công kích. Long lân bị đánh bay. Không ngừng cuồng phún long huyết. Lúc này, Diệp Dương còn tại ngạnh kháng. Hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Vù, Diệp Dương nhìn xem thư sinh đem cuối cùng một bản tiên cấp thần thông thôn phệ. Mà lúc này, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị không ít thiếu khuyết khẩu quyết. Vù, cũng chính là lúc này, một mực lĩnh hội Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Diệp Dương mãnh liệt mở mắt. Đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội, hắn đã đem đằng sau mới bổ sung đến khẩu quyết tìm hiểu. Lúc này, tạo thành hắn đột phá tới đại thánh cảnh giới cuối cùng trở ngại cũng đã thanh trừ. Hiện tại, công pháp không phải tạo thành hắn đột phá tới đại thánh cảnh giới chướng ngại. Hiện tại hắn có thể hay không đột phá tới đại thánh, còn phải nhìn hắn tự thân cố gắng. Luân hồi thần thông, nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương hét to một tiếng. Bản tôn cực lực vận chuyển luân hồi. Vù, đảo ngược thời gian. Một hồi sau, Diệp Dương liền cảm giác được mình có thể tự do hành động. Thế là, hắn liền bước ra một bước. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là tại hắn vừa mới rời đi đồng thời, công kích Diệp gia lão tổ lần thứ hai đánh xuống, đem Diệp Dương nguyên bản vị trí bắn cho ra một cái động lớn. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều lao ra. Rất rõ ràng, đối phương một kích này sợ là dự định muốn đem Diệp Dương một kích tất sát. Chỉ là bị Diệp Dương chạy trốn mà thôi. Diệp Dương, ngươi là trốn không thoát. Ngươi tất nhiên sẽ chết ở chân hỏa đại trận bên trong. Diệp gia đám lão tổ giật mình. Nhưng là mảy may không lo lắng Diệp Dương sẽ chạy trốn. Bởi vì Diệp Dương cho dù đào thoát bọn họ tất sát, nhưng tuyệt đối không cách nào chạy ra chân hỏa đại trận. Áp lực còn chưa đủ. Chạy trốn sau đó, Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Trên thực tế, đối mặt Diệp gia mấy đại thất giai thánh vương lão tổ truy sát, bên ngoài còn có chân hỏa đại trận trấn áp, Diệp Dương đứng trước áp lực cũng đã đạt đến cực hạn. Cơ hồ muốn đem hắn đè hỏng mất. Diệp Dương nói tới áp lực không đủ, cũng không phải là những cái này áp lực. Hiện tại áp lực là có, động lực cũng có, nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được nếu như vẻn vẹn như thế. Hắn là không cách nào dựa vào những cái này áp lực mà tăng lên đến đại thánh cảnh. Chiến đấu, ta cần chiến đấu, một mực chạy trốn, căn bản không cách nào từ đó đột phá. Chỉ có chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ đại thánh cảnh giới chân lý. Từ đó đột phá cảnh giới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Thiên nhãn, Diệp Dương rốt cục vẫn là quyết định động thủ. Lúc này, hắn liền vận dụng thần nhãn. Thiên nhãn, hắn thế mà mở ra thiên nhãn. Khi nhìn thấy Diệp Dương giữa mi tâm vỡ ra con mắt thứ ba thời điểm. Chung quanh đám người, bao quát Diệp gia lão tổ cùng Chí Tôn Điện Mỹ Nam Tử đều không khỏi giật nảy cả mình. Thiên nhãn, chính là trong truyền thuyết tồn tại. Nắm giữ vô thượng uy năng. Trong truyền thuyết, vô tận tinh không bên trong. Cũng đã thật nhiều năm không có xuất hiện qua mở ra thiên nhãn người. Mà Diệp Dương thế mà cũng đã mở ra thiên nhãn. Lại tăng thêm hắn cái khác thần thông loại hình. Không những cho người hoài nghi. Tiểu tử này các phương diện đều quá mức kinh thế hãi tục. Ta hiện tại cũng hoài nghi hắn có phải hay không trên trời tiên nhân hạ phàm chuyển thế. Tiên nhân chuyển thế thân. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, cho dù là Diệp gia hậu duệ. Đều không có khả năng nắm giữ yêu nghiệt như thế thiên tư. Tiên nhân chuyển thế thân. Tất cả mọi người hoài nghi khả năng này. Mà bọn họ không biết là Diệp Dương cũng không phải cái gì chuyển thế thân. Hắn chỉ là một cái phổ thông nhân tộc thôi. Hôm nay nắm giữ tất cả đều là hắn từng bước một sông đi ra. Nếu không phải hắn cố gắng trải qua thiên tân vạn khổ, kiên trì không ngừng, có thể nào có hôm nay. Thần quang dập dờn, sông thẳng chân trời. Diệp Dương vận chuyển thiên nhãn, nhìn về phía chân hỏa đại trận cùng Diệp gia đám lão tổ công kích. Thần nhãn, chính là thượng cổ đại thần thần nhãn. Nắm giữ kinh khủng uy năng. Bây giờ bị Diệp Dương luyện hóa về sau mặc dù không cách nào phát huy ra một phần ngàn tỷ uy năng. Nhưng ở vô tận tinh không cũng đã đủ. Ha ha, đây chính là chân hỏa đại trận chân diện mục. Làm Diệp Dương vận chuyển thần nhãn sau đó. Nguyên bản sâu không lường được chân hỏa đại trận. Lúc này liền rõ ràng vô cùng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lại đi qua hắn tông sư cấp trận pháp. Cấm chế tạo nghệ phân tích một cái. Hắn lúc này liền nhìn ra chân hỏa đại trận lỗ thủng. Trong truyền thuyết, thiên nhãn cũng là có thể tước đoạt. Nếu như có thể đem hắn thiên nhãn tước đoạt xuống tới. Sau đó Diệp thần luyện hóa. Diệp thần sẽ nâng cao một bước. Mấy cái lão tổ liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt lộ ra đi ra ý tứ. Thế là, đám người liền liên thủ khu động chân hỏa đại trận. Công sát hướng về phía Diệp Dương. Nhìn xem công sát mà đến Diệp gia đám lão tổ. Diệp Dương không khỏi cười ha ha một tiếng. Cùng lúc đó, hắn càng là cũng đã thu hồi chân long phân thân. Hủy bỏ rớt bất động minh vương thần thông. Thời khắc mấu chốt, Diệp Dương thế mà thu hồi chân long phân thân. Tại tăng thêm hắn đột nhiên cười to. Ngay tại đám người coi là Diệp Dương có phải hay không bị sợ choáng váng thời điểm. Diệp Dương lại là cũng đã bước ra một bước. Vù, một tiếng, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn thậm chí đều không có vận dụng luân hồi thần thông. Cứ như vậy biến mất ở nguyên chỗ. Nhường Diệp ra một đám lão tổ công kích rơi vào khoảng không. Tại thần nhãn trước mặt, chân hỏa trong đại trận xuất hiện từng đầu khang trang đại đạo. Diệp Dương chỉ cần đi ở những cái này khang trang trên đại đạo. Diệp ra đám lão tổ liền không làm gì được hắn. Mà những cái này khang trang đại đạo, kỳ thật liền là chân hỏa đại trận lỗ thủng. Diệp Dương chui chân hỏa đại trận lỗ thủng. Đừng nói Diệp gia lão tổ không cách nào ở trong đại trận công kích hắn. Cho dù là chân hỏa đại trận đều không cách nào đem hắn luyện hóa hết. Quả nhiên, Diệp gia lão tổ mấy lần công kích sau đó. Lại là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Ha ha, hiện tại giờ đến phiên ta công kích. Diệp Dương cười ha ha lấy. một quyền mãnh liệt hướng về phía một cái Diệp gia lão tổ oanh ra. Diệp gia lão tổ trong lòng cười lạnh, liền chuẩn bị tránh thoát. Chỉ cần hắn nguyện ý tránh né, Diệp Dương liền hắn góc áo đều không có khả năng đụng chạm lấy. Chỉ là, hắn còn không có kịp tránh thoát. Diệp Dương cái kia to lớn nắm đấm liền đã hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Lúc này, Diệp gia thất giai lão tổ mặt lập tức liền sưng mặt sưng mũi lên. Giống như đầu heo một dạng, cậy già lên mặt, nên đánh. Một quyền hung hăng đánh vào cái này lão tổ trên mặt sau đó. Diệp Dương lại xuất hiện ở một cái khác lão tổ bên người. Một bàn tay liền hung hăng quất vào trên mặt hắn. Đánh người không đánh mặt. Nhưng Diệp Dương lại chuyên môn đánh mặt. Hơn nữa bị đánh vẫn là Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ mặt. Nhìn thấy một màn này, đám người đều sợ ngây người. Không ai biết rõ Diệp Dương làm sao đột nhiên liền xoay người. Thậm chí Diệp gia lão tổ đều chỉ có thể bị động bị đánh. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương hẳn là cũng đã trưởng khống chân hỏa đại trận. Diệp gia nguyên bản định dùng chân hỏa đại trận đối phó Diệp Dương. Lại không nghĩ rằng thế mà bị Diệp Dương lợi dụng cái này đại trận. Trái lại đối phó bọn hắn. Thực sự là châm chọc a. Chí tôn điện Mỹ nam tử nở nụ cười. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Diệp gia lại bị mất mặt. Mặt đều bị đánh sưng lên a, Lâm Viễn cũng nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy 10 phần hả giận. Không biết tiểu sư đệ có thể hay không lợi dụng cái này chân hỏa đại trận đem Diệp gia đám lão tổ. Hết thảy luyện hóa, nếu quả thật luyện hóa bọn họ, vậy liền thực sự là đại khoái lòng người. Qua Lăng Giao cũng nở nụ cười. Chân hỏa trong đại trận, Diệp gia tất cả lão tổ đều bị Diệp Dương đánh cho mặt. Cái này khiến bọn họ phẫn nộ đồng thời, nhưng lại cảm giác được mãnh liệt sỉ nhục. Bất quá, Diệp Dương cũng không có một mực lợi dụng chân hỏa đại trận lỗ thủng công kích bọn họ. Hắn hiện tại muốn làm liền là mượn nhờ đám người lực lượng đến đột phá cảnh giới. Bởi vậy, có đôi khi hắn liền trực tiếp từ bỏ loại này phương thức công kích, mà là trực tiếp cùng những cái này lão tổ bắt đầu đại chiến. Không đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tránh né, mà trong đại chiến, đương nhiên tránh không được bị thương. Có đôi khi, Diệp Dương cũng sẽ tế ra chân long phân thân trực tiếp ngạnh kháng Diệp gia những cái này đám lão tổ. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền đã bị đả thương nặng. Toàn thân xương cốt đều cơ hồ bị đánh bể. Trên người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sâu đủ thấy xương, máu tươi càng là tiêm nhiễm đầy toàn bộ thiên hồ tinh. Ở nơi này loại sinh tử ở giữa trong đại chiến. Diệp Dương cảnh giới bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Dần dần hướng về đại thánh cảnh ép tới gần. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng một mực ngạnh kháng công kích. Thật sự là không chịu nổi. Hắn liền trốn vào chân hỏa đại trận lỗ thủng bên trong. Lợi dụng lỗ thủng, tạm thời trước khôi phục. Đợi đến khôi phục lại nhất định cấp độ thời điểm. Lần thứ hai xuất kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.